ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 965, chương 33, Thượng Kinh tình thế nguy hiểm. Chẳng ai ngờ rằng, vốn hẳn nên hoàn mỹ chấp hành kế hoạch tại một bước liền gây ra rủi ro. Tịch đồng xuất hiện, giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm ra. Răng nóng thuần dương tinh vân giống như là mọc lên ở phương đông mặt trời một dạng. Quang mang phổ chiếu đại địa, chiếu sáng bằng hữu nội tâm, đốt sạch địch nhân linh hồn. Trong lúc nhất thời, phụ trách chủ công Thái Hoa Sơn Minh giáo một phương sĩ khí đại giảm. Đáng chết, không thể để cho nàng xuất thủ. Phải ngăn lại hắn, bên trong vận mệnh tinh không. Mấy đạo suy nghĩ liên tiếp hiện lên. Nhưng rất đáng tiếc, tông phái giới bên này cũng là chóc câm kiến chửu sao. Tiên cung chi chủ đang cùng Thái Bình Thiên Tôn đại chiến. Cái kia tông phái giới phản đồ. Đại tế tửu gọi tới thiên ngoại tà thần đang cùng Trần Khuynh địch giao thủ. Minh giáo giáo chủ cũng xuất thủ. Đại tế tửu không biết làm sao thế mà sống tiếp được. Nhưng hắn nếu xuất thủ, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng dù cho như thế, chúng ta bên này vẫn như cũ không thể tách rời nhân thủ a. Thiên Khả Hãn, A Sử Na Lam, hơn nữa Bần Tăng, nguyên bản chúng ta ba vị là muốn phụ trách chủ công Thượng Kinh Thành. Nếu là phân ra một người đi đối phó người kia, Thượng Kinh Thành một bên kia chỉ sợ liền sẽ tăng thêm mấy phần biến số. Khục, Đàm Không Ngôn Ngữ là không nghi ngờ chút nào chính luận. So với Thái Hoa Sơn, Thượng Kinh Thành mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể tiêu diệt Đại Càn Thánh Thượng, đám người còn lại giống như là năm bè bảy mảng, nhất định chính là bị tông phái giới chậm rãi tiêu diệt. Cho nên Thượng Kinh Thành bên này nhân thủ là không thể suy yếu. Đã như vậy, liền giao cho Minh giáo a. Rốt cuộc là ma tổ truyền thừa, mới ra đến cái kia chí cường giả cảnh giới bất ổn. Tựa hồ vẫn còn vừa mới đột phá trạng thái, Minh giáo giáo chủ hẳn là chống đỡ được. Nếu là ngăn không được đây, thừa dịp hắn còn chống đỡ được, chúng ta muốn trước một bước giải quyết Thượng Kinh Thành chiến trường. Ngoặc kép ngoặc kép, tốt a, hạ quyết tâm về sau. Đàm Không đám người liền cùng không thấy được một dạng, đem lực chú ý từ Thái Hoa Sơn rời đi, mà phát giác được điểm này sau. Thăng, Minh giáo giáo chủ không chút do dự mà mắng chửi người. Đám này tôn tặc, ta liền biết Phật môn con lừa chọc tất cả đều là không biết xấu hổ hỗn đản. Thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, nói đi là đi, một chút huynh đệ nghĩa khí đều không có. Hít sâu một hơi, Minh giáo giáo chủ bỗng nhiên lùi lại một bước không có cách. Vốn dĩ dự định đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Cũng được, lão hổ không phát huy ngươi xem ta là con mèo bệnh. Ninh Thiên Cơ, lần trước ngươi dẫm lên ta Minh giáo tên tuổi thành tựu chí cường. Lần này ta liền đưa ngươi lại đánh trở về. Chớ xem thường ngươi, ầm ầm, Minh giáo giáo chủ suy nghĩ cùng một chỗ. Nguyên bản còn tại Hoàng Tuyền đạo chủ dưới sự thao túng Diêm La địa phủ nhất thời kiên quyết mà lên. Xuyên thủng hư không, cuối cùng rơi vào Minh giáo giáo chủ đỉnh đầu. Cực phẩm đạo binh, liền như là thượng phẩm đạo binh là vì hỏa luyện kim đan cường giả chuẩn bị một dạng. Cực phẩm đạo binh kỳ thật trên bản chất là vì trí cường giả chuẩn bị. Chỉ là thường ngày thời điểm trí cường giả cơ bản không cần đến. Cho nên mới sẽ trao tặng bộ hạ lợi hại nhất hỏa luyện võ giả. Từ đó thúc đẩy một cái cực mạnh hỏa luyện đỉnh cao nhất. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, từ trí cường giả nắm giữ cực phẩm đạo binh, mới có thể chân chính đem hắn uy lực phát huy ra. Tổng quan 10 đại thánh địa, chỉ có đạo Phật Ma Tam Mạch, Thuần Dương Cung, Tiên Cung. Năm cái thánh địa đã từng có nhân gian chí tôn xuất thế. Nhưng vì sao Tiên Cung có thể cùng đạo Phật Ma Tam Mạch sánh vai cùng? Thuần Dương Cung mặc dù lợi hại, nhưng ở thời đại này trước kia một mực kém một bậc. Hắn nguyên nhân liền ở đây. Thuần Dương cung không có cực phẩm đạo binh. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cực phẩm đạo binh năng lực. Lên, Minh giáo giáo chủ trực tiếp thôi động một thân thần lực. Cáo tử Minh Hà từ phía dưới mà xông lên, xuyên suốt toàn bộ Diêm La địa phủ. Trong lúc nhất thời Thái Hoa Sơn phía trên từng tầng thịnh cảnh nổi lên. Có hung ác quỷ, có đầu trâu mặt ngựa, có âm binh quỷ tướng, có chảo dầu biển lửa. Tổng cộng 18 tầng kéo dài vô tận. Diêm La địa phủ, Xâm La địa vực, địa phủ cửa mở, bách quỷ dạ hành. Ta muốn đem cái này Thái Hoa Sơn hóa thành một mảnh quỷ vực. Giết! 18 tầng địa ngục chút xuống. Ai? Gần như đồng thời, Thái Hoa Sơn bên trong, Ninh Thiên Cơ thân ảnh rốt cục hiện lên. Chỉ thấy hắn một tay nắm thiên hạ kiếm, tay kia thôi động kiếm quyết, đem Thái Hoa Sơn bốn phía bốn thanh tiên kiếm tính cả tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận tế lên, hóa thành một vệt thông thiên kiếm ánh sáng bám vào ở hắn quanh thân tứ phương. Mặc dù không so được cực phẩm đạo binh, nhưng Thái Hoa Sơn chính là Thanh Châu đảo tổ mạch, tụ tập một đạo địa mạch lực lượng, bị ta lấy kiếm khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Uy lực so cực phẩm đạo binh cũng không kém là bao nhiêu. Thật sự cho rằng ta không cân nhắc qua. Sao? Chảm, kiếm quang vạn trượng kiên quyết lên. Ninh Thiên Cơ thân hình cơ hồ cùng Thái Hoa Sơn hợp hai làm một. Tòa này xuyên thẳng mây xanh thần phong, lúc này lại phảng phất lợi hại nhất thần kiếm, tại Diêm La địa phủ tạo nên Xâm La quỷ vực bên trong. Quả thực là tạo nên một chốn cực lạc, xì mị võng lượng đi vào trong đó, đều sẽ bị kiếm khí xoắn cái vỡ nát, mà đổi thành một bên. Tịch đồng hóa thân Thuần Dương tinh vân cũng là nóng rực hết sức. Treo cao ở Thái Hoa Sơn không trung, đồng dạng xuất lực cùng Diêm La địa phủ chống đỡ. Không thể không thừa nhận, đạo Phật Ma Tam Mạch có thể trở thành tông phái khôi thủ cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ là Minh giáo giáo chủ, tại cùng Diêm La địa phủ kết hợp lại về sau. Hắn lực phá hoại hoàn toàn đạt đến kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ. Nếu không phải Ninh Thiên Cơ từ thiên ngoại trở về sau rất có tiến bộ. Hơn nữa còn có Tịch Đồng ở bên trợ trận. Lần này dù là Ninh Thiên Cơ cùng Tịch Đồng không có việc gì. Thái Hoa Sơn cùng Thuần Dương cung bên trong rất nhiều đệ tử chỉ sợ cũng rất khó bảo vệ. Mà cùng lúc đó, Thượng Kinh Thành phương hướng. Ngoặc kép, Diêm La địa phủ, chía vào a, đáng tiếc, Đại Càn Thánh Thượng thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn là biết rõ Tịch Đồng tồn tại, vốn cho rằng Tịch Đồng có thể đánh Minh giáo giáo chủ một trở tay không kịp. Không nghĩ tới thế mà bị chặn lại, bất quá cái này cũng khó trách, dù sao Tịch Đồng sử dụng Thuần Dương tinh vân. Trên bản chất là Trần Khuynh Địch mượn nhờ Đại Càn quốc vận mới ngưng tụ mà thành. Bản thân cảnh giới liền bất ổn, căn cơ cũng không phải rất đủ, thuộc về kích toái mệnh tinh hạ phẩm, còn hơi yếu, lấy Minh giáo giáo chủ năng lực, lấy một chọi hai vẫn là có thể làm được. Hơn nữa quan trọng nhất là, yêu tộc, không có xuất thủ a. Huyệt Vũ Đại Thánh thật đúng là dự định nhìn xem. Đại Càn Thánh Thượng ánh mắt nhìn về phía Đông Hải. Lúc này Đông Hải, Huyền Vũ Đảo đã hoàn toàn biến mất, chui vào bên trong Côn Lôn Bí Cảnh. Về phần Côn Lôn Bí Cảnh cũng là đại môn đóng chặt, hiển nhiên là không có tham dự trận này Trung Nguyên loạn cục ý tứ. Rùa đen rốt cuộc là rùa đen, thời khắc mấu chốt không được việc. Còn có đây này, Kiếm Tông cùng Đao Tông cũng không có động tĩnh. Bọn họ sau lưng hai vị kia cũng dự định nhìn xem. Vô Sinh Đạo, không có thành tựu, không nhìn cũng được. Tắc Hạ Học Cung, hừ, thời khắc mấu chốt không vì nước xuất lực. Về sau để Thái Bình Thiên Tôn chủ quản giáo dục, lại đến sửa trị các ngươi. Mặc Môn, coi như hết, quá làm khó bọn họ. Đại Càn Thánh Thượng một đôi tròng mắt đảo qua Trung Nguyên đại địa, nhìn chung thiên hạ thế cục, cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía vận mệnh tinh không. Mà ở nơi đó, ba đạo khí tức chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cuốn tới. Đổi lại trước kia Đại Càn Thánh Thượng đã sớm xuất thủ, nhưng lúc này lại là hữu tâm vô lực. Cũng được, nếu lựa chọn tín nhiệm, cũng đừng quản nhiều như vậy. Bế quan a, Đại Càn Thánh Thượng thở dài, triệt địa nhắm đôi mắt lại. Một giây sau, lớn như vậy Kim Loan Điện bên trên, từng đạo kim sắc đường văn lan tràn, đem trọn ngôi đại điện đều cho phong bế. Mà gần như đồng thời, ầm ầm, Thượng Kinh Thành phía trên, ba cỗ khí tức chớp mắt liền tới, phát động hư không lãng chiều từng lớp đẩy ra. Cho dù là xem như đế đô, có ngàn vạn quốc vận trấn thủ Thượng Kinh Thành, lúc này đều đang hơi hơi rung động. Bắc Thiên Khả Hãn, Bắc Nhung A Sử Na Lam, Phật Môn Đàm Không, ba vị trí cường giả tập kích Thượng Kinh Thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.